Kiếm tốt quá hà. Chương 944, mỗi người một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sên một thanh từ tinh lõi bên trong kéo ra cái này miệng thúi đồ vật. Không chút nào dừng lại hướng bên ngoài bay. Vừa bay vừa mắng. Lỗ tai ngươi tiền đồ. Tươi sống tức chết đại Bồ Tát. Cái này muốn truyền đi. Người một cái tai thực lực phi kiếm chỉ là phụ. Miệng pháo tuyệt đối đệ nhất. Và lại nói. Lão tử là loại kia đối thiếu nợ tính toán chi ly người sao. Lâu tiểu ất tựu hữu khí vô lực. Cuối cùng là nghe đến một tin tức tốt. Làm sao? Nước mũi ngươi cái kia ngàn viên linh thạch từ bỏ. Con sên hung ác nói. Vì sao không muốn? Lão tử thiên tân vạn khổ đem ngươi kéo ra tới. Chính là vì để ngươi tới quỵt nợ. Không chỉ muốn, còn phải có lợi tức. Lãi mẹ đẻ lãi con. Hai người nhanh chóng ly khai tinh xác. Ly khai tinh vựng. Kỳ thật liền là con sên kéo lấy lâu tiểu ất. Hắn đã bay không nổi. Nhưng con sên không biết bay hướng gần đây lục địa. Bởi vì vậy cần thời gian. Mà hắn cùng lâu tiểu ất hiện tại cần nhất nhưng là yên tĩnh. Rời đi tinh vựng về sau. Con sên lấy ra một kiện phi hành linh khí. Đây là vì lâu tiểu ất chuẩn bị. Hắn chỉ cần huyền không ngồi xếp bằng tựu tốt. Từ trong nạp giới đào ra mấy viên đại đan. Kia là thanh vi tiên tông chuyên môn chế tác đỉnh cấp đại đan. Chuyên vì các loại còn đánh lộn thụ thương sau sử dụng. Là đạo nhân nhóm cần thiết chi vật. Phóng ở trên linh khí lâu tiểu ất bên cạnh. Một viên đại đan 1000 linh thạch. Giá tiền này không quá mức a, lâu tiểu ất khẽ nói. Người tại sao không đi đoạt? Không có, một viên đều không có. Nếu không trước tiên ký sổ. Con sên rất bất mãn. Người đây là làm sao cùng sư thúc ta nói chuyện? Ta liền sợ chướng càng nhiều. Có người tựu càng không chịu còn. Hai người riêng phần mình điều tức. Con sên là vì củng cố cảnh giới. Có năng lực chiến đấu. Lâu tiểu ất liền có chút thảm. Hắn sau cùng ôm lấy ba cái kim cương hồ lô oa lúc bị đánh thảm rồi. Bây giờ trở về nhớ tới cũng là chính mình quá đần. Chỉ cần ôm lấy một cái tựu tốt. Cần gì ba cái đều ôm. Hiện tại lại đảo ngược. Nhiều chịu hai phần đánh. Đối với hiện tại hắn tới nói. Trên thân thể thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là làm sao xua tan trong thân thể những cái kia Phật lực. Một cái đạo nhân, nếu như không thể triệt để xua tan những này Phật lực. Càng về sau đi tựu càng có phong hiểm. Đối lâu tiểu ất tới nói. Trước mắt thượng cảnh cửa ải này đều khó khăn qua. Hướng phía, Phật niệm Phật nói Phật lực đi ra quấy rối. Cái kia còn hướng cái gì hướng. Cho nên con sên cho hắn. Liền là thanh vi tiên tông tốt nhất xua tan Phật lực đại đan. Bằng hữu gặp này khó. Nếu như ứng đối không thích đáng. Là rất có thể ảnh hưởng thượng cảnh. Cái này khiến con sên rất bất an. Hắn giống như lâu tiểu ất. Sẽ không xin lỗi nói xin lỗi. Cũng chỉ có thể dùng vui đùa loại phương thức này. Cho tới trên thân thể thương tích có cái 1 năm nửa năm. Dùng kim đan năng lực khôi phục cũng không khó khôi phục. Ở phương diện này, đạo gia kinh nghiệm rất phong phú. Bọn hắn lưu tại nơi này, liền là làm bước đầu khống chế. Chờ lâu tiểu ất trên thân Phật lực có chút làm dịu. Con sên liền sẽ trực tiếp tiễn hắn hồi tiêu giao du. Loại này thương cũng chỉ có tông môn đại tu xuất thủ. Mới có thể không lưu một điểm tai họa ngầm. Hai người, một người huyền không củng cố, một cái linh khí bên trong tự liệu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng có khi tu sĩ đi ngang qua. Bất quá tại chú ý tới con sên lộ ra nguyên anh khí tức sau đều là tránh ra thật xa. Không ai sẽ tìm đến phiền toái. Sau 10 ngày, một mực tại quan sát bằng hữu thương thế con sên quả quyết định chỉ chính mình củng cố. Hắn biết rõ. Đối với hiện tại hai người tới nói, lâu tiểu ất thương thế quan trọng hơn. Đi à, lão tử củng cố tốt. Này liền đưa ngươi về nhà. Thật là phiền toái. Ghét nhất mang cái bệnh binh. Không vui mừng. Lâu Tiểu Ất cũng không giả mồm. Không cần thiết. Hai người bọn họ tính tình tương cận. Có thể kết bạn cũng là một loại duyên phận. Có cái gì tốt tả. Con sên ngự linh khí bay thẳng gần đây Huyền Kim Tiểu Lục. Hiện tại hắn là Nguyên Anh chân nhân. Tốc độ tự nhiên lại có khác nhau. Trên đường đi rất là đắc chí. Lâu Tiểu Ất đương nhiên không phục. Trên đường đi châm chọc khiêu khích. Đi tới Huyền Kim Tiểu Lục khe hở khẩu lúc. Lâu Tiểu Ất ngăn cản lòng như lửa đốt hướng bên trong đuổi bằng hữu. Nước mũi. Ta không trở về Tiêu Giao Sơn. Đưa ta đi dì sát. Con sên tựu trợn to mắt. Còn có chút không nghĩ minh bạch. Chỗ ấy có lão trung y, có thể trị Phật môn bệnh. Người sẽ không là bị hòa thượng đem đầu đánh hồ đồ rồi à, chỗ kia liền cái linh cơ đều không có. Người có biết hay không đối ngươi thân thể khôi phục sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mà lại Phật môn lực lượng rất cổ quái. Người đừng tự cho là đúng. Cảm giác mình liền có thể một mình giải quyết. Phi kiếm của ngươi cũng tạm được. Nhưng cái khác đều là qua quýt. Đường lão tử không biết. Lệch khoa ngươi biết không? Chuyện này nghe ta. Chỉ có trong tông môn những lão gia hỏa kia mới có năng lực như vậy. Ngươi có phải hay không cùng Tiêu Giao trưởng bối quan hệ không tốt? Không quan hệ a, cùng ta hồi Thanh Vi. Cam đoan cho ngươi tìm cái chân quân xuất thủ. Lâu Tiểu Ất vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết, người nói ta đều biết. Nhưng ta sở dĩ muốn đi dì sát. Không phải vẻn vẹn vì chữa thương. Mà là có cảm giác. Nghĩ tịch này nhất cử sông cảnh. Thương thế, trong thân thể Phật môn lực lượng. Chính có thể trợ ta một chút sức lực. Còn sên tửu vô ngữ. Người điên rồi. Lâu Tiểu Ất chế giễu lại. Đừng nói ta. Người miệng nó tới tinh hải hạch tâm không đồng dạng là điên. Còn sên tửu không phản bác được. Trong lòng minh bạch, giống bọn hắn dạng này đặc lập độc hành người. Suy tính vấn đề phương thức cùng người bình thường tựu rất không đồng dạng. Nếu như gia hỏa này cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng. Cũng quy quy củ củ tại sư môn trưởng bối bảo vệ bên dưới sông cảnh. Hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Nhưng còn muốn lại xác định một thoáng. Lỗ tai, người sẽ không là nhìn ta thành công tựu bị kích thích a, ta thiên phú dị bẩm. Người bình thường so sánh không bằng. Lâu Tiểu Ất cười mắng. Người còn thiên phú dị bẩm, đều bị bức ép đến đi tinh hạch tìm đường chết đi. Thật có mặt nói ra miệng. Ta không phải nhất thời xúc động, là những ngày này đắn đo suy nghĩ quyết định. Người nên ủng hộ ta. Tựa như lão tử ủng hộ ngươi đi tinh hạch muốn chết một dạng. Con sên lại cũng không thể phản đối. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng đối này rất đồng ý. Thông qua thượng cảnh thành anh tới triệt để dọn sạch Phật môn lực lượng còn sót lại. Kỳ thật cũng là một loại rất cao minh cách làm. Bởi vì thành anh lúc đối thân thể cải tạo cũng không phải ngoại nhân trợ giúp có thể làm đến. Cho dù là chân quân. Đương nhiên. Làm dạng này rất nguy hiểm, thuộc về cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng bọn hắn hai cái đều là dạng này tính tình, liền cảm thấy dạng này mới bình thường, mới cùng chúng bất đồng, mới có thể thành cái thượng phẩm Nguyên Anh. Tốt, ta theo ngươi đi dì sắt đợi mấy năm, thuận tiện ở nơi đó củng cố cũng giống như vậy. Lâu Tiểu Ất cự tuyệt, không có cái này tất yếu. Ta cùng ngươi đi tinh hạch là chỗ kia rất có thể có nguy hiểm. Nhưng ta đi dì sắt Tiểu Lục liền cái người tu hành đều không có. Có thể có cái gì nguy hiểm. Ta chính là muốn tuyển không linh hoàn cảnh tới hoàn toàn thay đổi thân thể. Ngươi đi tính chuyện gì xảy ra. Tìm đường sống trong chỗ chết a, lỗ tai. Ngươi có thể, ha ha, hai người chúng ta đều như thế. Không đi đường thường. Lão tử ủng hộ ngươi. Này liền đưa ngươi đi. Thuận tiện đưa miệng ngươi quan tài. Không được liền tự mình nằm tiến vào. Hắn cũng là quyết đoán người. Có thể hiểu được bằng hữu tâm tình. Thế là trực tiếp đi khe hở đi dì sắt phụ cận gần đây Tiểu Lục. Sau đó bay thẳng dì sắt. Đem Lâu Tiểu Ất ném ở trên một ngọn núi liền rốt cuộc không quản. Một khi duy trì, cũng không cần lề mề chậm chạp. Nói những cái kia nói nhảm ảnh hưởng bằng hữu tâm tình. Phí chuyên chở 1000 mai linh thạch. Lão tử ghi tạc chương mục. Biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.